Bạn gái của tôi là zombie. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô, thở dài một hơi đồng thời. Vương Thành trong mắt cũng lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Nhìn xem cái kia bụng nhiều hơn một cái động lớn. Hai mắt trợn lên nhưng mà đã không có nửa điểm tức giận nam sinh. Vương Thành thật sâu cảm thấy một loại báo thù khoái. Nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Ngẩng đầu, Sana chính hờ hững nhìn xem hắn. Mà tiếp xúc đến Sana ánh mắt, Vương Thành trong lòng lập tức run lên. Ta, đừng nói. Sana khoát tay áo, cắt đứt hắn. Vừa mới nàng tuy nhiên bị bức lui, nhưng thấy rõ ràng, nam sinh này không thể nào là tự nguyện xông tới. Chẳng qua nếu như không có hắn, phỏng chừng còn lại ba người họ sẽ chết tại đây trong. Vương Thành cử động ích kỷ mà tàn nhẫn, nhưng nàng đã không muốn vì này nói thêm cái gì. Có lẽ theo góc độ nào đó mà nói, hắn làm được cũng không có lỗi gì. Nếu như Lăng Mặc ở chỗ này, nói không chừng còn có thể tán thưởng động tác này chứ. Nhưng mà thực sự hắn ở đây, liền tính hai con biến dị zombie, hắn khẳng định cũng có thể giải quyết hết. Sana cảm giác mình trong đầu ý niệm trong đầu bừa bộn. Nàng mang theo Lưu Vũ Hào cùng Vương Thành chậm rãi đi về phía túc xá lầu dưới. Nhưng ở thoáng thất thần trạng thái, nàng căn bản không có chú ý tới một bóng người đang tại chỗ tối nhìn chằm chằm nàng. Cái kia họ Lăng kia không tại. Đi đâu vậy? Nhưng mà được rồi, trước giải quyết hết các ngươi cũng không muộn. Liền tại Sana bước xuống bậc thang trong nháy mắt, đạo nhân ảnh kia nhanh chóng mà vọt ra. Sana chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ sau lưng truyền đến. Cả người trong nháy mắt theo tại chỗ bị đánh bay, nặng nề mà đã rơi vào phía dưới khúc quanh thang lầu. Nàng toàn thân trên hạ đô cảm giác giống như mệt rã cả rơi tựa như. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú lại làm cho nàng dưới loại tình huống này như cũ chống đỡ nghĩ đứng lên. Nhưng không đợi nàng đứng thẳng người, một cái toàn thân đều là máu bóng người liền ra hiện tại trước gót chân nàng. Sana, không nghĩ tới nhanh như thế liền gặp mặt rồi chứ. Lục Hân cắn răng nghiến lợi cười lạnh một tiếng. Ở Sana ra sức muốn đứng dậy đồng thời, hắn đã một quyền đập vào Sana sau ót. Hơn nữa thuận tay đem đã hôn mê Sana lao trong tay. Khiêng lên, Lục Hân, còn đứng ở trên bậc thang Phương Lưu Vũ Hào hoàn toàn bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Nhưng Sana bị đánh ngất xỉu trong nháy mắt, hắn vẫn lập tức phục hồi tinh thần lại, giống như nổi điên vọt tới. Có thể Lục Hân khiêng một người, tốc độ cũng so với hoàn toàn thoát lực Lưu Vũ Hào thực sự nhanh hơn nhiều. Ở triệt để bỏ qua Lưu Vũ Hào thời điểm, hắn rất là khinh thường xông Lưu Vũ Hào giơ ngón giữa. Nói ra, lão tử ở nam sinh ký túc xá, đem Lăng Mặc cho lão tử gọi tới. Bằng không ta liền gờ yêu ta ếch Sana, Lục Hân ta ích ngươi sao? Lưu Vũ Hào tức giận đến chửi ầm lên. Vốn dĩ tốc độ của hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lục Hân khiêng Sana tiến vào nam sinh ký túc xá. Nhưng liền tại hắn còn muốn đuổi theo thời điểm, Vương Thành lại thở hồng hộc xông lại bắt được cánh tay của hắn. Đừng qua đi, người muốn chết à, không thấy Lục Hân dạng như vậy. Hắn khẳng định biến dị, hiện tại không tính người. Mẹ nó, Lưu Vũ Hào ngay cả mắng vài thanh âm, nhưng cũng không có lại đuổi. Tâm lý hắn biết, Vương Thành nói đúng, theo Lục Hân vừa mới cho thấy lực lượng cùng tốc độ đến xem. Hắn lúc này tuyệt đối không tính người, liền tính không phải là zombie, cũng đang hướng tang thi biến dị. Liền tính Lục Hân tạm thời sẽ không gờ yêu ta ếch Sana, nhưng nếu như hắn hoàn toàn biến dị sau mất lý trí, Sana liền thật sự chết chắc rồi. Vậy do mình và Vương Thành, làm sao có thể đánh nhau bây giờ? Lục Hân, Lăng ca, Lăng Mặc tại nơi nào a? Lưu Vũ Hào lo lắng hướng chung quanh nhìn vài lần. Trống rỗng trong sân trường, trừ bỏ bị Sana chém gờ yêu ta ếch zombie thi thể ngoại, nào có người khác ảnh. Ngược lại là bị mùi máu tươi cùng thanh âm hấp dẫn tới mấy cái zombie bỗng nhiên ra hiện tại cách đó không xa. Vừa nhìn thấy hắn và Vương Thành, liền lập tức cuồng chạy vội tới. Đờ dây ti mẹ, loại tình huống này chỉ có thể nhanh chân chạy ra rồi. Mà một bên chạy trối chết đồng thời, Lưu Vũ Hào trong lòng cũng ở hô to Lăng Mặc tên. Tách ra lúc, Lăng Mặc từng nói khi hắn ở trường này trong có chút việc. Chính là không biết hắn hiện tại có không hề rời đi. Nếu như Lăng Mặc đi thật, phỏng chừng chính mình chỉ có thể liều chết đi cứu Sana rồi. Lúc này Lưu Vũ Hào trong lòng có trăm vạn cái điếu miệng mày. Fuck your mom, đang tại chạy đằng nhi, vọt lên cao, qua, sớm biết một đao làm thịt Lục Hân, làm sao sẽ làm Sana xa vào trong nguy hiểm. Cái này cái bác sĩ nham hiểm, nhưng mà dù thế nào mắng cũng không thể thay đổi thực tế. Lưu Vũ Hào mang theo Vương Thành một đầu chui vào giáo học lâu ở trong. Mới tốt dễ dàng bỏ rơi theo tới mấy cái zombie. Hai người bọn họ tránh ở một gian trong phòng học. Ngay cả miệng cũng không dám thở mạnh. Toàn thân trên hạ đô đã bị mồ hôi triệt để thấm ướt. Khó khăn đợi chung quanh an tĩnh lại. Lưu Vũ Hào tiểu tâm rực rực đưa đầu ra đi nhìn một cái. Thấy trên hành lang đã không đãng đãng. Lúc này mới trùng Vương Thành vẫy vẫy tay. Theo trong phòng học chui ra ngoài. Làm sao bây giờ? Vương Thành tuy nhiên liều chết đi theo Lưu Vũ Hào. Nhưng lúc này mà vẫn còn nghĩ mà sợ trong đó. Tiếng nói đều có chút phát run. Lưu Vũ Hào cắn răng đáp. Còn có thể làm sao? Tìm Lăng Mặc, Sana nhất định phải cứu ra. Chuyện này, Vương Thành hiển nhiên không muốn cùng Lưu Vũ Hào tiếp tục mạo hiểm. Nhưng hiện tại Lưu Vũ Hào chính là của hắn duy nhất chỗ dựa. Bởi vậy hắn bắt đầu cân nhắc nói như thế nào phục Lưu Vũ Hào. Nhưng mà làm hắn và Lưu Vũ Hào đều không nghĩ tới là khi bọn họ tiểu tâm rực rực mò tới đầu bậc thang lúc, lại không ngờ đụng phải đang từ trên lầu đi xuống Lăng Mặc cùng Diệp Luyến. Gì, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện hai người. Lăng Mặc đầu tiên là cả kinh, sau đó liền buông lỏng xuống, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Cái này building trong ngoại trừ zombie sẽ không có người khác. Hơn nữa cũng không thích hợp làm chỗ tránh nạn. Sana muốn tìm những người kia khẳng định không ở nơi này đã như vậy. Tại sao sẽ ở chỗ này đụng với Lưu Vũ Hào cùng Vương Thành? Cũng không đợi Lưu Vũ Hào trả lời. Lăng Mặc liền ý thức được không đúng. Xem hai người bọn họ thần sắc. Rất rõ ràng gặp được chiến đấu kịch liệt. Hơn nữa cũng không giống là và những người khác sống chung một chỗ bộ dạng. Nếu không lúc này sớm nên trông thấy Sana rồi. Sana đây, Lăng Mặc trong nội tâm lập tức có dự cảm bất hảo. Lưu Vũ Hào hoàn toàn không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng với Lăng Mặc. Nhưng nghe đến Lăng Mặc câu hỏi, hắn vẫn lập tức phản ứng lại. Lo lắng vạn phần nói ra, mau cứu Sana, nàng bị Lục Hân bắt đi. Nói, hắn liền ba bước cũng làm hai bước vọt tới Lăng Mặc trước mặt. Bắt lại Lăng Mặc cánh tay. Trong mắt mang theo chờ mong cùng thần sắc khủng hoảng. Nhìn chằm chằm Lăng Mặc. Bắt đi, bị Lục Hân. Tin tức này tới quá đột nhiên. Lăng Mặc trong lúc nhất thời cảm giác có chút khó có thể tiêu hóa. Ừ, Lục Hân biến dị. Nhưng giống như còn không có hoàn toàn biến thành zombie. Nhưng khí lực rất lớn. Lực công kích cũng rất mạnh. Ta đánh không lại. Sana cũng bị hắn ám toán. Hắn nói cho ngươi đi tìm nàng. Bằng không hắn sẽ gửi yêu ta ếch Sana. Lăng ca, van cầu ngươi. Lưu Vũ Hào rất kích động. Lúc nói chuyện cũng có chút nói năng lộn xộn. Nhưng tốt xấu đem ý tứ biểu đạt rõ ràng. Lúc này trong quá trình, hắn một thằng chết cầm lấy Lăng Mặc cánh tay. Tự hồ sợ Lăng Mặc không chịu cứu viện. Mà Lăng Mặc sau khi nghe xong, sắc mặt cũng thoáng cái âm trầm xuống. Cái này Lục Hân, ngoại trừ đầy trong đầu nhị hóa tư tưởng ngoại, không nghĩ tới còn rất hung ác. Cách chương.